Tiếng khóc nỉ non của cô bé vang khắp phòng, Bách Hợp đứng ở trên lầu nhìn xuống, trong bóng tối cô mơ hồ nhìn thấy Lương Tình ngồi xổm xuống hành lý của ả mà khóc lạnh lùng ngoéo cái miệng. Khóc đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, kế tiếp cô cần phải làm là cho Lương Tình khóc không ra nước mắt. Ngủ đến lúc trời sáng hẳn, lúc này Lương Tình mở to đôi mắt sưng húp vất vả lắm mới nhìn thấy Bách Hợp xuống lầu, ả mới ngẩng đầu lên nhìn Bách Hợp có chút bất mãn nói. Đã trễ thế này mẹ mới dậy, mẹ không lên lớp à? Ngoặc kép, ả định đợi Bách Hợp đi làm thì mình tìm chỗ nào ngủ một giấc tối qua một đêm cuồng dã, ả không có ngủ qua, tới chỗ này Bách Hợp lại không thèm an ủi mình để mình ngồi ghế salon cả buổi, ai ngờ sau khi Lương Tình nói xong thì Bách Hợp lạnh lùng nhìn ả một cái. Nhờ phúc của cô với cha cô không biết xấu hổ đấy, hiện tại tôi phải nghỉ việc, hai người vui không? Cách chương.